9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 293, móc tim ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong phòng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tô Trường Oanh bước đến bên cạnh Chu Chiêu. Hắn muốn vươn tay ôm nàng vào lòng, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay khẽ xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói, "Chiêu Chiêu, đợi ta trở về." Phàn Phò Mã lấy cớ khuyên hàng, để lưu lại, giờ đây Bắc quân cùng đội quân của ông ta đang giao chiến. Công tử Dự cùng những kẻ tàn dư của tiền triều vẫn chưa bị bắt giữ quy án. Tô Trường Oanh thân là thống lĩnh Bắc quân, còn vô số chuyện hậu sự cần hắn thu dọn. Chu Chiêu mỉm cười với Tô Trường Oanh, trao cho hắn một ánh mắt yên lòng. Huynh mau đi đi, nhất định phải bắt hết bọn tàn dư tiền triều. Nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân lại mọc lên. Nghĩa phụ tuy đã chết, nhưng chỉ cần công tử Dự một hoàng tử tiền triều còn sống, ắt hẳn vẫn còn kẻ mưu đồ bất chính mượn danh mà tác loạn. Tô Trường Oanh nhìn nàng thật sâu, như muốn đem toàn thân nàng thu vào đáy mắt, khắc sâu vào trong lòng. Chu Chiêu cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng ấy, trong tim nàng như bị một ngọn lửa thiêu rụi thoáng chốc. Song thần sắc nàng không đổi, vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Tô Trường Oanh không nấn ná thêm, áp giải Phàn Phò Mã rời đi. Tuyết bên ngoài càng lúc càng lớn, như từng sợi lông ngỗng rơi lả tả, nhanh chóng phủ trắng cả mặt đất. Máu tươi của đạo sĩ bị giết trước đó lúc này đã bị tuyết phủ kín. Trận chiến vừa rồi như chưa từng xảy ra. Chu Chiêu đứng trước linh đường, tiễn mắt nhìn theo bóng lưng Tô Trường Oanh xa dần, cho đến khi thân ảnh hắn cùng Phàn Phò Mã khuất hẳn khỏi tầm mắt. Nàng bấy giờ mới thân mình chao đảo, một ngụm máu từ cổ họng không kìm được mà phun ra. Ngay sau đó, thân thể nàng mềm nhũn, toàn thân ngã nhào xuống đất. Chu Bất Hải đứng cạnh đó trừng lớn mắt, vội lao lên đỡ lấy nàng. "A Chiêu, A Chiêu." Chu Bất Hải ôm lấy Chu Chiêu trong lòng. Nàng gầy đến mức khiến người ta đau lòng, nhẹ như một cánh lông vũ. Cảm giác vững chãi mà nàng mang lại một trụ cột của đại tề chiều phút chốc tan biến. Chu Bất Hải cảm thấy nàng như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ hóa thành tuyết trắng bên ngoài, tan vào trời đất, không thể tìm lại. Máu đỏ chói mắt rỉ ra từ khóe môi Chu Chiêu. A Hoàng siết chặt nửa tờ phương thuốc trong tay, giọng nói khô khốc như cành củi khô, nhưng từng lời đều kiên định vô cùng. "A Chiêu, ta đi bốc thuốc, nhất định ngươi sẽ gắng gượng được. Ta cũng nhất định sẽ cứu được ngươi." Lời hắn nói như vừa để an ủi nàng, cũng như để trấn an chính mình. Dứt lời, hắn lao vào màn tuyết đêm, thoáng chốc đã biến mất không thấy tăm hơi. Gió lạnh cuốn theo tuyết trắng phủ lên linh đường, những dải phướn trắng đen bay phần phật giữa trời. Chu Bất Hải nhìn Chu Chiêu trong lòng, tay ông run rẩy, không ngừng lau đi máu bên khóe môi nàng, nhưng thứ máu đỏ chói kia cứ như lau thế nào cũng chẳng thể sạch được. "A Chiêu, A Chiêu." Ánh mắt Chu Chiêu mờ mịt mỏi mệt. Nàng là người cận kề cái chết, cuộc đấu sinh tử cùng Lý Hoài Sơn đã rút cạn tâm lực nàng. Việc nàng có thể trụ lại đến giờ đã là điều kỳ tích. "A Chiêu, A Chiêu, là phụ thân có lỗi với con." Chu Bất Hải vừa lau máu, tay càng lúc càng run dữ dội, đôi mắt ông mờ lệ. Dù ở khoảng cách gần đến thế, ông vẫn không nhìn rõ gương mặt con gái. "Hôm ấy ta bị Vu Oan Gờ, TCS, Tê Trương Nhiên, phụ thân nghe tin ấy, vì sao không đến đình úy tự đón con? Mẫu thân bảo, phụ thân không dám gặp cố nhân, sợ cảnh cũ sinh tình. Thế nhưng sau đó lại vì Chu Thừa An, phụ thân lại đi tìm cố hữu, để từ quân làm sư phụ hắn. Ta hao tổn tâm cơ, chín chết một sống mới vào được Thiên Anh Thành. Trở lại còn bị phụ thân răn dạy, rõ ràng phụ thân có thể dễ dàng vì người mà xin chức quan. Võ công của Tần Thiên Anh thật sự lợi hại, hắn đánh ta trọng thương, đóng ta lên giá gỗ giữa huyết trì, nơi đó là địa ngục người ăn người. Chu Chiêu nói, đôi mắt nàng nhìn thẳng vào mắt Chu Bất Hải, ánh nhìn đã lộ rõ chút tán loạn. Trước khi án Sơn Minh Trường Dương xảy ra, nàng vẫn nghĩ mình là đứa con gái được phụ mẫu cưng chiều của nhà họ Chu. Tuy phụ thân suốt ngày cáu gắt răn dạy nàng, nhưng từ trong ánh mắt ông, nàng vẫn thấy được tình yêu thương. Ai mà ngờ, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, từ trời rơi xuống đất, mọi thứ đều đổi thay. Năm xảy ra án Sơn Minh Trường Dương, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa đến tuổi cài châm. Ngay trong ngày hôm ấy, nàng mất đi Chu Yến, mất đi Tô Trường Oanh, cũng mất luôn cả phụ mẫu của mình. A Chiêu, A Chiêu, con đừng nói nữa, là lỗi của phụ thân, là ta vô dụng nhu nhược, không tìm ra hung thủ, không thể trách hoàng thượng. Chu Chiêu khẽ cười, không trách hoàng thượng, không trách bản thân, vậy thì chỉ có thể trách ta. Ta tranh trước đình xử với Cảnh Ấp, bị Trần Quý Nguyên đâm một nhát tại Mê Thành, trên dao có kịch độc, Tô Trường Oanh cõng ta, A Hoàng hộ tống, ta lại một lần nữa trải qua chín chết một sống. Cũng chính khi ấy, vì cứu ta, Tô Trường Oanh đã cho ta dùng hồn quy. Giờ đây, chính hồn quy đang giết ta. Phụ thân, Từ Quân là sư đệ nghe lời người nhất. Nếu khi ấy ông chọn ta, ta đâu cần vào Mê Thành. Chu Thừa An có thể tham gia nghị án ở Đình Úy Tự. Kỳ thực ta đã sớm đến đó. Ta còn mạnh hơn Chu Thừa An rất nhiều. Trong Đình Úy Tự, chẳng ai có thể sánh ngang với ta. Ta rực rỡ như đại ca năm xưa vậy. Phụ thân, vết thương của ta còn chưa lành. Ta đứng ở cửa, nhìn người cùng mẫu thân và tổ mẫu vây quanh Chu Thừa An mà cười vui vẻ. Ta vừa bước vào, mọi người liền im bặt. Ta làm đình sử, đến cả Trần Quý Nguyên kẻ từng muốn giết ta cũng đến chúc mừng. Tặng một túi hương, trên đó thêu bốn chữ: bước bước cao thăng. Nói đến đây, Chu Chiêu lại ho ra một ngụm máu. Nàng biết rõ, những lời này nói ra lúc mình hấp hối, mỗi câu đều như một lưỡi dao cứa vào tim Chu Bất Hải. Nhưng thì sao, nàng cố ý, dựa vào đâu mà họ có thể giả câm giả điếc, dẫm nát tấm chân tình của nàng cùng các tỷ tỷ, để rồi cả nhà vui vẻ sum vầy. Phụ thân, có phải người thấy ta không nên trách người, nhưng suốt bốn năm qua, người và mẫu thân chẳng phải vẫn luôn trách ta sao? Trách ta hại chết ca ca. Nếu ta chết, liệu có coi là đã trả lại cho người một mạng không? Phụ thân, ngày đó cả nhà người vui vẻ. Không chỉ mình ta, Chu Huyên và Chu Vãn cũng đứng trước cửa nhìn vào. Nói đến câu cuối, sông mũi Chu Chiêu cay xè, nơi đáy mắt cũng ngập nước. Rõ ràng nàng cố tình nói ra những lời này, nhưng mỗi một câu khiến tim Chu Bất Hải đau đớn, cũng khiến chính nàng xé lòng. Chu Chiêu nghĩ đến đó, trước mắt bỗng tối sầm, cuối cùng cũng ngất đi. Ngay khoảnh khắc khép mi mắt lại, nàng vẫn nghe Chu Bất Hải không ngừng gọi: A Chiêu, A Chiêu. Hôm sau, khi Chu Chiêu tỉnh lại, Trường An đã phủ kín một màu tuyết trắng. Nàng nằm trên giường, toàn thân mướt mồ hôi, rõ ràng trong thân thể như có lửa thiêu đốt, vậy mà tay chân lại lạnh đến thấu xương, như đang bị ngâm trong hàn băng ngày đông giá rét. Tô Trường Oanh ngồi bên giường, nắm chặt tay nàng, hắn nhắm mắt lại, hàng mi dài và dày như chiếc quạt dợp bóng lên khuôn mặt hắn. Trên người hắn vẫn mặc khôi giáp, dính đầy máu, ngay cả bên má cũng có một vết đỏ sẫm dài. Trường kiếm đặt ngay bên cạnh, dù đã tra vỏ, nhưng mùi huyết tanh vẫn nồng đậm. Chiêu Chiêu, nàng tỉnh rồi. Tô Trường Oanh lập tức mở mắt, bật người dậy, chạy ra ngoài hành lang lớn tiếng gọi: A Hoàng, Chiêu Chiêu tỉnh rồi. Cách chương.